Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 71, làm nghề y. Du lịch đại lục, nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiểu Y Tiên cũng là lấy lại tinh thần. Nàng kinh ngạc, tự nhiên không phải Tiêu Hàn tại sao lại đạp không mà đi. Nàng kinh ngạc là Tiêu Hàn thế mà lại tới cứu nàng. Quen thuộc trưởng quỹ bộ phận quan trọng nàng, mà cái này cũng không tính toán quá quen thiếu niên lại tới cứu nàng. Quen biết đã lâu trưởng quỹ, dĩ nhiên không kịp cái này nhận thức một ngày thiếu niên. Tiểu Y Tiên trong lòng cảm khái rất sâu. Nhân tâm, đến cùng là như thế nào? Ngươi cứu không được ta, đi mau, cái khác không công mất mạng. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Hàn, trong đôi mắt đẹp có vẻ lo lắng. Nàng biết Tiêu Hàn nhất định là tu luyện cái kia bộ hư không hành đạp đấu kỹ mới có thể như thế. Thế nhưng hắn bản thân thực lực, căn bản không phải mục xa đối thủ. Tiểu Y Tiên, còn nhớ rõ ngày kia ta nói với ngươi sao? Tiêu Hàn nhìn xem Tiểu Y Tiên, nhẹ cười cười, nghe vậy, Tiểu Y Tiên giật mình, đôi mắt đẹp lấp lóe. Đêm đó, Tiêu Hàn tựa hồ nói qua, chờ gặp lại mục xa thời điểm, liền có thể đơn độc xử lý hắn. Bất quá, cái này mới ngắn ngủi một tháng. Khả năng sao? Lúc này, mục xa theo Tiêu Hàn đạp không mà đi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cách gần như thế, hắn đã cảm nhận được Tiêu Hàn khí tức, vẫn như cũ là đấu sư cấp độ. Sở dĩ có thể đạp không mà đi, hẳn là đùa nghịch thủ đoạn gì đi. Tiểu tử, giả thần giả quỷ, rốt cục dám hiện thân đến sao? Tựa hồ còn có một cái tên tiểu tử không hiện ra a. Một chỗ kêu đi ra a. Mục xà lạnh nhạt nói, trong mắt sát ý xâm nhiên. Nếu chủ động đưa tới cửa, vậy liền đi chết đi. Không cần đến, đối phó ngươi, một mình ta đã đủ. Tiêu Hàn lập vào hư không, bình thản nói ra. Trong giọng nói có một vệt không còn che giấu tự tin. Một người đủ để tựa người cái này đấu sư thực lực. Buồn cười đến cực điểm. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Đấu sư cùng đại đấu sư ở giữa khoảng cách. Mục xà lạnh nhạt nói. Vừa mới nói xong, mục xà trong cơ thể khí thế bạo phát đi ra. Đấu khí như mãng xà ở tại quanh thân quấn quanh. Cùng lúc đó, hắn trên thân thể, đấu khí rõ ràng ngưng tụ một kiện thổ hạt sắc khải giáp. Cái này tự nhiên là đại đấu sư tiêu chí. Từ nơi này mục xà bộc phát khí thế bên trên nhìn. Đã là tam tinh đại đấu sư, nhìn xem cái kia bao trùm mục xà toàn thân đấu khí khải giáp. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, cong ngón búng ra, một vệt linh quang ở tại trong tay nở rộ. Đợi đến quang hoa tán đi, một chuôi toàn thân từ thủy tinh chất liệu chế tạo trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Đó là đại thiên thế giới tuyệt thế thánh vật, thiên đế kiếm. Đây là Tiêu Hàn lần đầu sử dụng. Phía trước bởi vì cảnh giới quá thấp, dùng như gân gà. Giờ đây Tiêu Hàn đã là cửu tinh đấu sư. Tuy nói không thể hoàn toàn khống chế kiếm này, nhưng cũng có thể sơ bộ điều động. Hôm nay, liền để hắn đến thử xem kiếm này phong mang a. Thiên đế kiếm bên trên, quang hoa lưu chuyển, thân kiếm, nhãn bóng giống cảnh, kiếm nhất ra, xung quanh ngày đấu khí bất giác mơ hồ bạo động, một cỗ cực mạnh khí thế theo thiên đế kiếm bên trong phát ra. Kiếm này, bất phàm, thiên đế kiếm vừa ra, mục xà đám người ánh mắt cũng lập tức nhìn lại. Trong mắt còn có một vệt màu nhiệt huyết. Điều này hiển nhiên là một kiện tuyệt thế hảo kiếm. Như thế tuyệt thế hảo kiếm, không có người không muốn lấy được. Nhưng mà, bọn hắn chỉ sợ không cái kia cướp đoạt cơ hội. Tiêu Hàn trong mắt lóe ra sắc bén màu sắc. Hắn đem thiên đế kiếm giơ cao đỉnh đầu. Một cỗ cực mạnh kiếm khí đang nổi lên. Như có một cái cỗ vô hình kiếm khí phong bạo tức sắp giáng lâm. Một kiếm, tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, trong tay thiên đế kiếm bên trên hào quang tăng vọt. Không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm bỗng nhiên hạ xuống. Chỉ thấy một đạo mấy chục trượng khổng lồ hư ảo kiếm quang từ mũi kiếm kia hoạch bắn mà ra. Kiếm quang, trực kích Mục Xà, răng rác. Cái này một kiếm, tại trong điện quang hỏa thạch chém xuống. Mục Xà căn bản không có chống đỡ lực lượng. Hắn đấu khí khải giáp trong khoảnh khắc vỡ nát. Chỉ thấy một đạo vết máu từ hắn mi tâm hướng kéo dài xuống. Máu tươi nhỏ xuống. Sau đó, Mục Xà thân thể ngã xuống. Cái này một kiếm, muốn hắn mệnh. Trong khoảnh khắc, tam tinh đại đấu sư Mục Xà chết. Thấy thế, bên cạnh rất nhiều dòng binh đều là một mặt kinh hãi biểu lộ. Đoàn trưởng của bọn hắn, rõ ràng bị thiếu niên trước mắt giết đi. Chỉ một kiếm, liền muốn tam tinh đại đấu sư mệnh. Vậy bọn họ đâu? Chẳng lẽ có thể bị hoàn ngược? Thiếu hiệp, tha mạng a, tha mạng a, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Cầu thiếu hiệp tha tiểu nhóm một cái mạng. Có vết xe đổ, trong lúc nhất thời, tại chỗ dòng binh tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sợ chúng vào một kiếm, đều đi thôi. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn lướt qua những lính đánh thuê này. Cũng không có đại khai sát giới. Nghe vậy, những lính đánh thuê này như được đại xá. Dồn dập thoát thân đi. Hô, trùng điệp thở hắt ra phía sau. Tiêu Hàn thân hình lóe lên. Cướp đến quảng trường bên trên. Giờ phút này hắn thân thể cảm giác có chút suy yếu. Cái này thiên đế kiếm chính là đại thiên thế giới tuyệt thế thánh vật. Dùng linh lực thôi động còn mà tiêu hao rất lớn. Chớ nói chi là dùng đấu khí. Thêm nữa hắn cảnh giới quá thấp. Căn bản không đủ sức cầm cự thiên đế kiếm tiêu hao. Nếu không là hắn tu luyện đế tịnh quyết. Chỉ sợ giờ phút này đã hư thoát. Cảnh giới quá thấp. Dùng thiên đế kiếm. Vẫn là quá mức miễn cưỡng ga. Tiêu Hàn trong lòng thầm than. Nếu là gặp gỡ cường địch. Một kiếm không thể đem đối phương chém giết, chỉ sợ hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Kiếm này còn phải dùng cẩn thận. Bạch, Tiêu Hàn cất kỹ thiên đế kiếm, lập tức đối với bị trói tại trên trụ đá tiểu y tiên vung tay lên. Một đạo sắc bén đấu khí tấm lụa bắn ra, cầm dây trói chặt đứt. Là ta sai rồi, ngươi không nói đùa. Tiểu y tiên đi tới. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Hàn, trong mắt có một vệt vẻ phức tạp. Ngày ấy, nàng coi là Tiêu Hàn chỉ là nói đùa nàng. Không nghĩ tới, nàng tưởng rằng Tiêu Hàn một câu nói đùa, lại chân thực xuất hiện tại trước mắt nàng. Không khỏi để cho người ta có chút thổn thức. Mục Xà chết thật, Tiêu Hàn không thèm để ý cười cười. Lập tức thân hình hắn lóe lên. Đem cái kia đang muốn chuồn đi vạn dược trai trưởng quỹ bắt lại trở về. Ngươi muốn xử trí như thế nào? Tiêu Hàn đem trưởng quỹ ném ở tiểu y tiên trước mặt. Nói ra, thiếu hiệp, tiểu y tiên, tha mạng a, ta, nhất thời người ham của đầu óc, cũng không dám nữa. Trưởng quỹ ngay cả vội xin tha. Thái độ cùng lúc trước so sánh. Phát sinh nghịch chuyển, ngươi đi đi. Tiểu y tiên thản nhiên nhìn mắt trưởng quỹ, chung quy là phía dưới không được sát tâm, cho dù trưởng quỹ bán rẻ nàng. Trưởng quỹ liếc nhìn tiểu y tiên, giật mình, lại rung động mà liếc nhìn bên cạnh Tiêu Hàn. Lập tức cấp tốc chuồn đi, Tiêu Hàn lờ mờ quét mắt, cũng không hề để ý. Cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn, tiểu y tiên đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Hàn. Nói ra, việc nhỏ, người tiếp xuống có tính toán gì? Tiêu Hàn nói, làm nghề y, du lịch đại lục. Tiểu y tiên nói, ân, trên đường đi, phải cẩn thận nhiều hơn. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, không nói thêm gì nữa. Tiểu y tiên, có nàng đường muốn đi. Ta đi, nhớ kỹ cùng Tiêu Viêm cũng nói một tiếng. Hữu duyên gặp lại, tiểu y tiên một giọng nói. Lập tức quay người rời đi. Bất quá đi tới cửa, nàng bước chân dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, nếu có một ngày ta không còn là dạng này, các ngươi sẽ còn coi ta là bạn sao? Nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, lập tức minh bạch cái gì. Tiểu Y Tiên nàng mở ra thất thải độc kinh, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta cùng Tiêu Viêm vẫn cứ là bằng hữu của ngươi. Tiêu Hàn cười nói, cảm ơn. Tiểu Y Tiên giật mình, lập tức trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt ý cười. Sau đó, nàng mang theo một màn kia ngây thơ nụ cười, quay người rời đi. Tiêu Hàn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tiểu Y Tiên rời đi. Hồi lâu hắn thu về ánh mắt, khẽ thở dài một tiếng phía sau. Mũi chân hắn điểm nhẹ, thân thể lướt lên, đạp không mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.